Nhân đạo chí tôn, chương 25, quét ngang, góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền kinh các những đệ tử thượng viện khác một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên Trung Nhạc lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bại Thủy Lệnh Sơn còn có hiểm nghi xuất kỳ bất ý sao đánh úp thắng ở Thủy Lệnh Sơn không biết thân thể của hắn mạnh mẽ. Sao tấn công bất ngờ. Nhưng là lần thứ hai vị đệ tử Thủy Đồ Thị này vừa lên tới liền tế ra đồ đằng thần trụ khắc chế thân thể của luyện thể giả. Dưới tình huống này Trung Nhạc vẫn như cũ đem đối thủ đánh bại dễ như trở bàn tay cùng Thủy Lệnh Sơn là cùng một cái kết quả, lần này liền không phải là may mắn, mà là thực lực. Đệ tử trọng yếu Thủy Đồ Thị cũng không phải là hư danh nói chơi, đều là hạng người thân kinh bách chiến sao, dùng đồ đằng trụ tới khắc chế Trung Nhạc đích xác là cách tốt nhất khi hợp nhau với người có thân thể mạnh mẽ, cũng là kế sách thần kỳ mà tuyệt đại đa số đệ tử công nhận, nhưng như cũ vẫn bị Trung Nhạc một cước đem uy lực của đồ đằng trụ phá vỡ, có thể thấy được thân thể của hắn đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Sao thân trải qua trăm trận chiến ý nói người có kinh nghiệm trong việc đánh nhau. Tự giải nghĩa, có gì các bác bổ sung dùm. Đánh 10, khẩu khí quá cuồng vọng, ngoặc kép, có người nhận ra Trung Nhạc nói, nguyên lai là tên Trung Sơn Thị kia, khó trách có thể cuồng vọng như thế. Bản thân hắn chính là người cuồng vọng, lần trước vị sư đệ Trung Sơn Thị này, cũng là ở chỗ này đem một vị sư huynh Điền Phong Thị đánh cho một trận dữ dội, làm cho ở trước mặt luyện khí sĩ Điền Phong Thị nói Điền Phong Thị tính cái rắm. Lúc này mới thời gian một tháng không thấy thực lực của hắn thế nhưng tăng lên nhiều như vậy, ngay cả đệ tử trọng yếu của Thủy Đồ Thị cũng nói đánh là đánh thực lực so sánh với phần lớn đệ tử thượng viện cũng cao hơn. Ngoặc kép, những người bên cạnh thấp giọng nói, thằng này cùng thập đại thị tộc có cựu oán sao? Làm sao toàn là đánh đệ tử của thập đại thị tộc? Lần này sau khi đánh qua Thủy Đồ Thị, lần sau chính là Lê Sơn Thị, Đào Lâm Thị đi. Ngoặc kép, một bên có đệ tử Lê Sơn Thị nghe vậy cười khẩy, liền muốn tiến lên so đấu với Trung Nhạc lại bị đệ tử Lê Sơn Thị bên cạnh ngăn lại, lắc đầu nói. Lê Sơn Thị chúng ta cùng Thủy Đồ Thị cũng là quan hệ cạnh tranh, hai tháng sau tỷ thí không cấm kỵ tất có gặp gỡ, thừa dịp hiện tại hiểu rõ một chút chiến lực của đệ tử Thủy Đồ Thị như thế nào. Ngoặc kép, vị đệ tử Lê Sơn Thị hiểu ý, lùi bước chân về, gật đầu nói. Ta vốn cho là trong hàng đệ tử thượng viện chỉ là một chút ít người yếu, bây giờ nhìn lại thượng viện cũng có cao thủ chính dễ dàng xem một chút tiền vốn của cao thủ thượng viện. Ngoặc kép, Đình Lam Nguyệt bị mấy đệ tử trong môn hạ của bồ lão mang ra tĩnh thất, Hà Thừa Xuyên vội vàng đi qua, nói. Sư tỷ thương thế của sư tỷ, ngoặc kép, xương sườn bị chặt đứt mấy cây, nội tạng bị chấn động một chút, phục linh đan không chết được. Ngoặc kép, Đình Lam Nguyệt dãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Trung Nhạc ở trong sân, nghĩ thầm. Khẩu khí của Trung sư đệ có chút lớn, quá bá đạo quá bừa bãi, chỉ sợ sẽ đưa tới Thủy Đồ Thị quần công, bất quá hắn cũng là thay chúng ta ra mặt. Không đúng, Thủy Thanh Niên là tiểu tình nhân của hắn liền đến từ Thủy Đồ Thị, lần này hành hung Thủy Đồ Thị, chẳng lẽ là hoàn toàn cùng tiểu tình nhân náo lật ra cho nên muốn hành hung anh vợ giải hận. Ngoặc kép, Đình Lam Nguyệt dãy dụa đứng dậy, góc truyện audio.com, nhìn về phía Trung Nhạc ở trong sân, nghĩ thầm. Khẩu khí của Trung sư đệ có chút lớn, quá bá đạo quá trương cuồng, chỉ sợ sẽ đưa tới Thủy Đồ Thị quần công, bất quá hắn cũng là thay chúng ta ra mặt. Không đúng, Thủy Thanh Niên là tiểu tình nhân của hắn liền đến từ Thủy Đồ Thị, lần này hành hung Thủy Đồ Thị, chẳng lẽ là hoàn toàn cùng tiểu tình nhân náo lật ra cho nên muốn hành hung anh vợ giải hận. Ngoặc kép, đánh 10 đệ tử Thủy Đồ Thị chúng ta, người nào trương cuồng như vậy? Ngoặc kép, nguyên bản tất cả đệ tử trọng yếu Thủy Đồ Thị ở trong tĩnh thất truyền kinh các của luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị, xa xa quan chiến, Thủy Lệnh Sơn mới vừa bị mang tới, mấy vị đệ tử trọng yếu đi lên trước mớm thuốc cho Thủy Lệnh Sơn, thuốc còn chưa kịp ăn, vị đệ tử kia Thủy Đồ Thị cũng đã bị Trung Nhạc đánh bay. Mà vào lúc này, âm thanh của Trung Nhạc cũng truyền đến, để cho mấy đệ tử trọng yếu Thủy Đồ Thị trong tĩnh thất vừa sợ vừa giận, từng cái bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn về phía ngoài truyền kinh các. Đệ tử trọng yếu tự nhiên bất đồng với đệ tử khác, đệ tử trọng yếu thường thường đều xuất thân từ nhất mạch của tộc trưởng, hoặc là huyết mạch của luyện khí sĩ trong tộc, thân phận địa vị cũng vượt xa người khác, là người có thể đi theo tu luyện cùng luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể nói là tinh anh trong tinh anh của tuổi trẻ Thủy Đồ Thị. Đi theo luyện khí sĩ trong tộc tu luyện, bọn họ người nào không phải là nhân vật đã nhận được chân truyền. Không được đến chân truyền, căn bản không có tư cách đi theo luyện khí sĩ tu hành. Huống chi Thủy Đồ Thị chính là thập đại thị tộc, đệ tử trọng yếu có khi là linh đan diệu dược, có khi là thiên tài địa bảo, dùng linh đan trồng chất cũng có thể đem đệ tử xếp thành cao thủ. Trong ngày thường những đệ tử này chống lại đệ tử thượng viện tự nhiên đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, cho là đệ tử thượng viện không thể nhận được chân truyền, so với những đệ tử trọng yếu như bọn hắn phải kém sắc một bậc.

Bất quá ở trong nháy mắt khi căn đồ đằng trụ thứ nhất của bọn họ rơi xuống, thì Trung Nhạc đã bắt đầu hành động, căn đồ đằng trụ thứ nhất rơi xuống, đồ đằng trụ còn chưa kích thích bôn lôi kiếm quyết cũng đã bộc phát, lôi đình kiếm chỉ từ trên cái căn đồ đằng trụ chưa kịp rơi xuống chợt lóe lên, cùng căn đồ đằng trụ này rơi xuống, vằn nước của đồ đằng vừa mới bắt đầu lan ra khắp nơi, liền thấy trên gốc cây đồ đằng trụ lộ ra một đạo liệt ngân, tiếp theo đồ đằng trụ biến thành hai khúc. Mà cùng lúc đó những đồ đằng trụ của 6 vị đệ tử thủy đồ thị khác lúc này mới rơi xuống, thất tinh tương liên trận thế còn chưa hoàn thành liền bị phá vỡ. Ngự lôi hoành không, ngoặc kép, Trùng Nhạc từ phía dưới bay lên trời, lôi quang đại tác nhanh như tia chớp tránh thoát từng đạo công kích tránh ra những hồn binh bắn nhanh đến. Hồn binh ở giữa không trung chuyển hướng, tốc độ cực nhanh, đầy trời kiếm quang đập vào mặt chỉ nghe một vị đệ tử thủy đồ thị quát lên. Lấy hồn binh vây kín, để cho hắn không có đường có thể trốn. Ngoặc kép, răng rác, lôi quang hiện ra, lôi âm nổ vang, vị đệ tử thủy đồ thị kia bị một đạo lôi quang bổ trúng, thân hình bắn lên, bị phách đến thân thể cứng còng, cả người nám đen, chỉ thấy một con vuốt rồng lớn từ không trung đè xuống, đem vị đệ tử vừa mới bị phách bay lên này sinh sôi áp trên mặt đất tĩnh thất lay động, mặt đất xuất hiện một rãnh to hình người. Long hành vạn lý, ngoặc kép, Trùng Nhạc ngang trời mà đi chỉ một thoáng từ đầu tĩnh thất này lướt ngang đến một đầu khác tĩnh thất ngay cả hồn binh giữa không trung cũng đuổi không kịp. Hồn binh đối với hắn là uy hiếp lớn nhất, thân thể máu thịt làm sao có thể ngăn cản loại bảo vật như hồn binh này. Cũng may tốc độ của hắn đầy đủ mau, song long đoạt thực, ngoặc kép, rồng ngâm chấn động phía sau Trung Nhạc lại có từng đầu đầu dao long nhiễm nhiễm tức giận, hai con dao long riêng phần mình quay quanh nửa bên thân thể, chợt há miệng hướng hai vị đệ tử ở giữa hung hăng va chạm, hai người bể đầu chảy máu, ngất đi. Ngoài truyền kinh các hàng trăm. Đệ tử thượng viện hướng tĩnh thất thủy đồ thị nhìn lại, chỉ thấy trong tĩnh thất sóng nước ngập trời, sấm sét vang dội, rồng ngâm chấn động, tiếng nước chảy tiếng phóng đãng gào thét tiếng thân thể va chạm, nhiều tiếng lọt vào tai. Sau một lúc lâu, sóng nước biến mất tiếng lôi đình tiếng nước chảy âm thanh rồng ngâm tất cả tiếng vang cũng bình thường xuống tới, tĩnh thất khôi phục lại bình tĩnh. Trùng Nhạc từ trong môn hộ rách dưới của tĩnh thất đi ra, run lên áo gia thú, lắc đầu nói. Mới tám, ngoặc kép, có người thò đầu hướng tĩnh thất thủy đồ thị nhìn lại, chỉ thấy trong tĩnh thất một mảnh hỗn độn, tám vị nam nữ đệ tử thủy đồ thị cũng tứ chi ngã chỏng vó đầy đất. Ngắn ngủn chốc lát tám vị đệ tử trọng yếu của thủy đồ thị liền bị một lần quét ngang. Cách chương.